Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Mê Chi Yêu Đàm, 1, chương 256, Mê Chi Yêu Đàm, 1, sở hữu ánh mắt, đều đầu hướng bán đấu giá đài chính giữa cái kia lồng sắt lý. Tử Thông Thường trầm mặc, rằng có đại khái 10 giây bên trong thời gian sau, liền có nhân dần dần phản ứng đi lại. Cái thứ nhất hoàn hồn, là chức nghiệp tu dưỡng tương đương tốt bán đấu giá sư. Hắn đối với mặt sau phụ trách hộ vệ mười mấy tên cao thủ sử một cái ánh mắt. Thấp giọng hỏi, sao lại thế này, còn không mau đem nhân làm đi. Kia vài tên cao thủ cũng hai mặt nhìn nhau, người này từ nơi nào bật ra. Mặt trên, bình thường là phòng đấu giá chung bán đấu giá lồng sắt nhân khi. Vì nghiệm chứng lồng sắt nhân thực lực, bình thường hội từ phía trên đưa lên một đầu mãnh thú xuống dưới. Cái kia lạp lý lôi thôi xú tiểu tử làm sao có thể đến rơi xuống. Không thể tưởng được lúc này đây cũng có phấn khích bộ phận. Đây là bắt đầu thử luyện lồng sắt nhân thực lực sao? Này lồng sắt nhân nhưng là không phải bình thường a, đồ diệt một cái tần quân quân đội, thực lực không biết rất cao. Thử luyện nhất định sẽ phi thường phấn khích, chính là phóng cái bẩn hề hề tiểu tử xuống dưới là có ý tứ gì? Còn không bằng tha một đầu hùng sư, khẳng định có thú hơn. Sư tử có ý gì? Trực tiếp phóng cái cao thủ xuống dưới, kia mới thật là phấn khích đâu. Chẳng lẽ kia tiểu tử là cái cao thủ sao? Xem cũng là một bộ thấp hơn nô lệ bộ dáng, bẩn thành như vậy, này cũng khó mà nói. Lập tức biết là không là, ngoặc kép chấm chấm, phòng đấu giá chung, chậm rãi phục hồi tinh thần lại mọi người bắt đầu nghị luận ào ào. Ở Đại Lương Thành nô lệ giao dịch thị trường, mỗi khi có lồng sắt nhân xuất hiện thời điểm, kia nhưng là người ta tấp nập vây xem, ra không dậy nổi giới cũng muốn chen vào đến xem. Hôm nay này lồng sắt nhân đánh vỡ lệ thường, còn không có bắt đầu thử luyện, trực tiếp liền cạnh giới. Nghe nói vì chảo này lồng sắt nhân, nhưng là chết vô số, nếu không phải lồng sắt nhân cũng bị trọng thương, đó là tuyệt đối không có khả năng bắt lấy của hắn. Hiện đang đấu giá tiến hành đến nhất bộ, bỗng nhiên bắt đầu thử luyện, chậc chậc, hữu hảo diễn nhìn a. Đối mặt líu ríu đám người, vị kia bí mật bán đấu giá sư đứng ở trên đài cũng thúc thủ vô sách. Vội vội vàng vàng đi đến mặt sau đi. Xin chỉ thị nô lệ bán đấu giá thị trường Liêu chàng chủ. Là thật muốn thử luyện sao? Không phải nói cái kia lồng sắt nhân ở ngủ say chung. Không thể chọc giận hắn sao? Liêu chàng chủ cũng sợ ngây người. Nửa ngày mới sốt ruột đầu đầy đổ mồ hôi. Cái kia đáng chết xú tiểu tử thế nào đến rơi xuống? Muốn chọc giận cái kia lồng sắt nhân? Chúng ta bán đấu giá thị trường đã có thể xong rồi. Không, không là ngài an bày sao? Bán đấu giá sư cũng nóng nảy, hỏng bét, đang đấu giá lồng sắt nhân trong quá trình xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Thật sự là rất nguy hiểm, ta làm sao có thể an bày? Ta mẹ nó muốn chết sao? Liêu chàng chủ nước miếng bay tứ tung, cắt gao nhìn chằm chằm lồng sắt Lý Trọng Quỳ, mau phái người đi, đem kia tiểu tử làm ra đến, hoặc là giết chết hắn. Bán đấu giá sư sát mồ hôi trên trán bước nhanh đi đến bán đấu giá trên đài. Đối mặt sau mấy người cao thủ hộ vệ lặng lẽ nói mấy câu. Kia mấy người cao thủ cùng nhau dũng hướng lồng sắt, ngươi cho ta đứng lên. Thấy xông lại hộ vệ, Trọng Quỳ trong lòng biết không tốt, nhưng này Tô Cử là bọn hắn cao như vậy dưới bán đấu giá. Chắc hẳn có điểm tác dụng, bắt lấy hắn vừa vặn làm tấm mộc. Tô Cử tiểu tử này hướng đến kiệt ngạo bất tuân, nhưng trong tay nàng vẫn là thật nghe lời, bị nàng bắt lấy cũng vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn có chút sợ hãi. Trọng Quỳ là 9 tuổi thân thể, mà Tô Cử thoạt nhìn giống 17-18 tuổi bộ dáng, thủ chân dài dài, chỉ có thể bán quỳ trên mặt đất, nhậm nàng dẫn theo cổ áo, cư nhiên một chút phản kháng cũng không dám có. Hết chương.